Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Hỏa Long cho ta bạo. Tác giả, Phượng Si răng rắc, như thế ổn định ma giới không gian, ở huyền hỏa cầu bị áp xúc hoàn thành lúc sau. Thế nhưng xuất hiện đạo đạo vết rách, lúc sau Tần Cung giống như làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Giơ tay đem huyền hỏa cầu ném đi ra ngoài. Hỏa Long, cho ta bạo. Xích, màu trắng cường quang chợt bộc phát mở ra. Không có tiếng nổ mạnh vang lên. Lúc sau, bạch quang bỗng nhiên gian hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Cắn nuốt hết thảy hắc ám. Cắn nuốt hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật. Đại ma vương thủ hạ hơn 2.000 năm ma tộc chí cường giả cùng với chung quanh rậm rạp mấy vạn ma tộc cường giả. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Bọn họ thân hình liền như băng tuyết hòa tan mở ra, biến mất ở thiên địa chi gian. Mà ma đô nơi xa, phàm là nhìn thấy hỏa long bạo cường quang ma nhân, hai mắt cũng vĩnh cửu mà mù. Cường quang ước chừng tàn sát bừa bãi gần một nén hương thời gian, lúc này mới dần dần biến mất. Đại địa lại lần nữa lâm vào tới rồi một mảnh trong bóng tối. Ma đô bên trong thiên địa mất tiếng, như đen nhánh đêm giống nhau, tịch mịch đến đáng sợ. Tần Cung một kích lúc sau, cũng không có nhân cơ hội đào tẩu. Trên thực tế hắn cũng không thể đào tẩu, bởi vì đây là hắn cùng Lục Vân chủ tớ gian một hồi đánh giá. Hắn cái này làm chủ nhân có thể chết trận ở chỗ này, lại không thể chật vật mà đào tẩu. Nếu không, về sau khủng bố hắn liền chính mình đều không thể đối mặt. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Đại ma vương, nên là ngươi ra tay lúc. Tần Cung nhàn nhạt thanh âm rốt cuộc đánh vỡ này phiến quỷ dị yên tĩnh. Thanh âm tuy rằng công chính bình thản, nhưng tại đây yên tĩnh chung lại có vẻ có chút đột ngột. Tần Cung, ta nói rồi, ta nhất định phải giết chết ngươi vì ta nhi tử báo thù. Cho nên, hôm nay ngươi là không có khả năng chạy ra ma đô trong thành. Đến đây đi. Làm chúng ta tới kết thúc trận chiến đấu này đi. Bất quá, giết chết ngươi phía trước, ta muốn cảm ơn ngươi giết chết ta toàn bộ thủ hạ cường giả, làm cho bọn họ đi cho ta nhi tử chôn cùng. Cứ như vậy, ta nhi tử sau khi chết có bọn họ bồi, liền sẽ không lại tịch mịch. Hiện tại, đem ngươi giết chết, này sẽ là một hồi như thế nào hoàn mỹ kết cục a? Ma chính là ma. Mà ý tưởng nhân loại vĩnh viễn sẽ không hiểu. Tần Cung như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại ma vương cũng không phải nhìn thủ hạ của hắn chịu chết mà thờ ơ. Mục đích của hắn thế nhưng là làm hắn này đó trung thành thủ hạ vì con hắn chôn cùng. Ầm ầm ầm, ma khí ngập trời. Đại ma vương chân đạp cuồn cuộn ma khí, hướng về Tần Cung xung phong liều chết lại đây. Thật lớn ma đang ở huyết sắc ma khí bên trong vũ động. Rồi sau đó, hủy thiên diệt địa một quyền hướng về Tần Cung oanh kích mà đến. Ầm ầm ầm, ma giới hư không ở đại ma vương này một quyền dưới. Rốt cuộc bất kham gánh nặng mà xuất hiện đạo đạo vết rách. Cường giả quyết đấu, sức tưởng tượng chiến kỹ đã mất đi ý nghĩa. Thẳng thắn mới là nguy hiểm nhất trực tiếp nhất chiến đấu. Đối mặt đại ma vương hủy thiên diệt địa một kích, Tần Cung mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Tuy rằng Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc Thủy Tổ đem hắn khủng bố cuồn cuộn công lực cùng thế giới chi lực toàn bộ truyền thừa cho hắn, nhưng như thế cuồn cuộn như Hải Dương công lực, lại há là Tần Cung trong thời gian ngắn có thể toàn bộ dung hợp hoàn thành. Huống chi, huyền khí đạo công lực truyền thừa, chỉ có thể làm võ đạo tu vi một cái phụ trợ, vì võ đạo tu luyện cung cấp một cái càng vì lý tưởng tu vi ngôi cao. Tác dụng chỉ là vì tăng lên võ đạo tu luyện tốc độ. Bởi vậy, Tần Cung hiện giờ liền tính là cường, cũng không có cường đến thái quá trình độ. Bất quá đối mặt ma tộc đệ nhất dũng sĩ đại ma vương, Tần Cung lại không có lùi bước, đồng dạng là không hề sức tưởng tượng một quyền đón đánh về phía trước. Võ đạo công pháp tuyệt đối lực lượng, tuyệt phi bất luận cái gì khí thể người tu luyện lực lượng có khả năng sở chi chống lại. Cùng cực đánh nhau, võ đạo tu giả thắng, liền tính càng mấy cực đánh nhau, đấu mà thắng chi, đều không phải lời nói suông. Oanh, Hai người sao sao tương bác. Từng người toàn lực làm một quyền nặng nề mà oanh kích ở cùng nhau. Răng rác, xích, cũng không có xuất hiện trời sụp đất nứt khai khí bạo. Hai người toàn lực oanh kích ra một quyền toàn bộ từ đối phương thân thể thừa nhận xuống dưới. Theo hai tiếng tan vỡ tiếng vang lên. Ở kia một khắc, ma giới như thế ổn định không gian nháy mắt ở rách nát mở ra. Mà đại ma vương thân thể cũng nháy mắt xuất hiện đạo đạo vết rách. Mà lại xem tần cung, thân thể như một quả đạn pháo tạp hướng về phía dưới kiến trúc. Oanh, ở kịch liệt tiếng gầm rú chung, khắp kiến trúc nháy mắt bị hủy đi, hóa thành một mảnh phế tích. Thân là ma tộc đệ nhất dũng sĩ, đại ma vương gì là chịu quá như thế bị thương nặng. Hắn là bị ma tộc dự vì thượng cổ hạo kiếp lúc sau ma tộc đệ nhất nhân. Tuy rằng chỉ là sinh với viễn cổ thời kỳ cuối. Tuổi chỉ có mấy ngàn tuổi bộ dáng, nhưng hắn ở ma tộc cầu thường một bại, là tuyệt đối cao thủ trong cao thủ. Hiện giờ cung tần cung toàn lực ngạnh hám một cái. Tuy rằng tần cung bị oanh lạc trời cao, nhưng thân thể hắn lại xuất hiện vết rách. Này cơ hồ là hắn sở không thể chịu đựng được. Bất quá, hắn trong lòng rõ ràng, tần cung tuy rằng bị chính mình một kích oanh hạ trời cao, nhưng lại không thể dễ dàng bị chính mình hủy diệt. Tuy rằng một kích lúc sau, hắn đã thí ra tần cung tu vi xa xa ở chính mình dưới. Ngao ngao ngao, ma giống cửu thiên, cuồn cuộn huyết sắc ma khí ở ma đô trên không bắt đầu khởi động. Đại ma vương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tu luyện thương thể. Oanh, đúng lúc này, tự ma đô phế tích bên trong, một đạo thân hình phóng lên cao. Tần cung giận phát phi dương, trống rỗng đạp bộ lại lần nữa phi lâm ma đô trên không. Thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau, trời xui đất khiến dưới. Tần cung lại lần nữa đạt được thái thúc khiếu thiên như vậy thượng cổ đại năng truyền thừa. Cũng đem thái thúc gia tộc khống chế ở trong tay. Hiện giờ tần cung lại há là ngày xưa chi A Mông nước Ngô có thể so. Hắn lòng dạ cũng không phải là giống nhau cao. Dù cho tần cung tâm tính lại lần nữa thuần lương, thiếu niên đắc chí khiêm cung bề ngoài dưới, kia viên sao động tâm lại ai có thể hiểu, nhưng trăm triệu không có tương đến, lại lần nữa xuất đạo lúc sau, thế nhưng đầu chiến liền bị người đánh rớt hư không, tuy rằng hắn cũng không có đã chịu bị thương nặng, nhưng hắn là muốn cùng Lục Vân tranh cái mặt mũi, đối với người tu luyện tới nói, mặt mũi đại như thiên. Mặt mũi bị xem đến so sinh mệnh còn muốn quan trọng. Là phải dùng sinh mệnh cùng máu tươi vân bảo vệ. Dù cho phía trước tần cung một kích giết chết muôn vàn ma tộc cường giả, nhưng hắn hành động vẫn như cũ thong dong. Nhưng hôm nay hắn không hề thong dong. Nội tâm nháy mắt cuốn lên muôn vàn giết chóc chi tình. Chiến, chiến chiến chiến chiến. Tần cung trong miệng liên tục giống ra năm cái chiến tự, đủ để chứng minh tần cung lúc này nội tâm phẫn nộ. Mà lấy đại ma vương hiện giờ tu vi, tưởng chân chính ý nghĩa thượng tướng hắn diệt sát, đã là một kiện thực không hiện thực sự tình. Đừng nói thân thể xuất hiện vết rách, liền tính thân thể bị đánh nát, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn cũng hoàn toàn có thể đến tổ ma khu tái chiến thiên hạ. Thấy tần cung lại lần nữa hướng hắn giết tới, đại ma vương ma tính cũng bị hoàn toàn kích phát rồi ra tới. Ma khí cuồn cuộn, cùng tần cung lại lần nữa chiến ở một chỗ. Lần này, tần cung hoàn toàn đem võ đạo công pháp triển khai, tính toán cùng đại ma vương triển khai nhất hung hiểm vật lộn chi chiến. Để đánh nát hắn ma khu, giam cầm hắn ma hồn. Có thể đại ma vương tu vi, hắn ăn một lần mệt lúc sau, liền tận khả năng kéo ra cùng tần cung khoảng cách. Đối tần cung tiến hành viễn trình công kích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.